bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 262. Dùng mạng uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Mặc cầm con dao gọt hoa quả kề trên cổ Lâm Na, nói: "Thả con ra ngoài, không thể nào, cho dù con giết ta." Lâm Na không thể tin Nam Cung Mặc cư nhiên sẽ đối với bà như vậy, trong mắt sương mù mênh mông một mảnh, nức nở nói: "Tiểu Mặc, ta làm hết thảy mọi việc đều là vì con." Nam Cung Mặc hít sâu một hơi, nhẫn nhịn không nhìn bà: "Cậu biết cậu hiện tại một phút một giây do dự đều sẽ làm Hạ Úc Huân vạn kiếp bất phục. Con lặp lại lần nữa, thả con ra ngoài." Lúc này đây, Nam Cung Mặc trực tiếp đem đao đưa sát cổ mình. Lâm Na hoảng sợ vạn phần mà nhìn chằm chằm lưỡi dao đang kề sát động mạch cổ cậu, nói: "Tiểu Mặc, con làm gì vậy? Con lặp lại lần nữa, thả con ra ngoài." Lâm Na cắn môi dưới, trầm mặc không chịu buông, Nam Cung Mặc tức khắc nặng nề mà cắt xuống, máu tươi lập tức trào ra, chậm rãi lướt qua cổ cậu tiến vào bên trong. "Tiểu Mặc, đừng!" Lâm Na lập tức kinh hô một tiếng. Nam Cung Mặc cúi đầu cười: "A, không phải đều là vì con sao? Mẹ luôn nói như vậy, có phải hay không, chỉ cần con chết mẹ liền không cần phải làm những chuyện đó." Tiểu Mặc, Lâm Na khẽ động khóe miệng muốn nói gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, bà vô lực mà phất phất tay: "Mai, để nó đi." Mai từ cửa phòng tránh ra, Nam Cung Mặc tức khắc cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. "Phu nhân, muốn đuổi theo không?" Mai hỏi. "Không cần, dù sao nó hiện tại đi cũng đã muộn rồi." "À, cô gái kia cư nhiên dùng mạng sống của nó để uy hiếp ta. Nó biết rõ ta coi mạng sống của nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân mình." Lâm Na vô lực mà ngồi ở trên sofa. Gạch nối, chung cư Cẩm Uyển, cơm chiều qua đi, Tần Mộng Oanh đang trong thư phòng sắp xếp lại tư liệu. Âu Minh Hiên đang một bộ tư thái chủ nhân nằm trên sofa cầm báo đọc. Gần đây Hạ Úc Huân không phải đi nghe giảng thì cũng bận ôn thi lên thạc sĩ, thì cũng là cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau, anh muốn tận dụng mọi thứ, nhưng một cơ hội đều không có, đành phải nhàm chán mà chạy tới chơi với Lạc Lạc, thuận tiện cùng bác sĩ Tần thảo luận một chút cách thu phục một người điển hình không nữ tính. Âu Minh Hiên nhìn lướt qua nội dung trên báo, vẻ mặt thay đổi thất thường. "Ngày 1 tháng 10 đính hôn, không tồi, là ngày lành." Âu Minh Hiên chậc chậc ra tiếng. "Chuyện này, hai người bọn họ khẳng định đều đã biết đi. Lãnh gia cư nhiên muốn dùng loại phương pháp cá chết lưới rách này bức Lãnh Tư Thần đi vào khuôn khổ, bọn họ dựa vào cái gì khẳng định Lãnh Tư Thần sẽ thỏa hiệp như vậy? Lỡ như đến lúc đó Lãnh Tư Thần không đi, vị Bạch tiểu thư kia chỉ e là mất mặt cả đời. Nhưng, lỡ như anh ta đi, Úc Huân làm sao bây giờ? Đáng chết, anh quan tâm vớ vẩn cái gì chứ? Anh ta đi không phải càng tốt sao? Như vậy liền không ai cùng anh tranh đoạt nha đầu kia. Cho dù cô sẽ thương tâm một thời gian, nhưng vừa lúc để cô nhìn rõ bộ mặt thật của Lãnh Tư Thần." Hai người lớn cứ xem tư liệu lại xem tư liệu, xem báo lại xem báo, bạn nhỏ Lạc Lạc trên mặt đất bò tới bò lui rất biết tự chơi tự vui. Bé bò lên sofa đối diện góc tường, từ rổ nhỏ trong góc tường dùng tay nhỏ ôm một đống đồ chơi sâu lông đủ mọi màu sắc, sau đó, bé bò đến đầu bên này sofa, đem tất cả sâu lông làm động tác thiên nữ tán hoa dài trên người Âu Minh Hiên. "Hoang Nga!" kêu một tiếng, giải xong rồi, sau đó lại tiếp tục khuân vác. Bé con cứ như vậy bò tới bò lui, bò đến vui vẻ vô cùng, chỉ trong chốc lát trên người Âu. Gocchuyenaudio.com, Minh Hiên đã dính đầy sâu lông đủ mọi màu sắc, cách chương.